Cửu vực kiếm đế, chương 93, người giết người. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên tiến vào trên hoang đảo, chính là nhảy lên bước vào đến trong rừng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn không để ý xung quanh những cái kia yêu thú, một mực là hướng về trong đảo chạy mà đi. Cái này rừng cây bên ngoài, võ giả số lượng quá nhiều. Săn giết yêu thú, còn muốn tranh đoạt. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên tự nhiên lười nhác cùng những cái kia võ giả đi tranh đoạt. Hơn nữa hắn muốn săn giết, cũng không phải bên ngoài những cái kia tôi cốt cảnh yêu thú. Đáng giá Sở Phong Miên săn giết yêu thú, ít nhất cũng phải đi đến đoán thể cảnh thất trọng trở lên thực lực mới được. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này đạo thứ hai khảo hạch, chỗ khảo hạch cũng không phải vẻn vẹn săn giết yêu thú số lượng, mà là dĩ yêu thú phẩm cấp, đem đổi lấy điểm số, vượt yêu thú cường đại. Săn giết sau lấy được điểm số cũng càng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Vì lẽ đó Sở Phong Miên lập tức, chính là liền hướng về phía những cái kia đoán thể cảnh thất trọng trở lên yêu thú đến. Loại này yêu thú, võ giả tầm thường không có có biện pháp săn giết, cũng không có cách nào cùng Sở Phong Miên chỗ tranh đoạt. Copy nội dung từ truyện 88. Một mực chạy 3 canh giờ, Sở Phong Miên cuối cùng đi tới rừng cây chỗ sâu. Hắn mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm khắp nơi lấy yêu thú dấu vết. Giống. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên, một tiếng thú giống. Đột nhiên nhớ tới. Sở Phong Miên theo thú giống phương hướng nhìn sang, chính là chỉ gặp một cái có dài 5-6 mét cự đại lão hổ. Cái này một mặt sát ý nhìn về phía Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88. Nha. Một cái đoán thể cảnh thất trọng huyết nhãn hổ. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia huyết nhãn hổ, trong miệng tự nhủ, copy nội dung từ truyện 88. Liền từ ngươi, tới mở lần này Sở Mỗ săn giết hành trình a. Chỉ gặp Sở Phong Miên thân hình đột nhiên khẽ động, đối mặt cái kia huyết nhãn hổ, chính là vọt tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên ở giữa, hắn rút kiếm ra, đối cái kia huyết nhãn hổ yết hầu, một vòng kiếm quang hiện lên, máu này mắt hổ yết hầu, chính là bị Sở Phong Miên cắt đứt. Copy nội dung từ truyện 88, một cái đoán thể cảnh thất trọng huyết nhãn hổ, bị Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay chém giết. T. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên thuần thục một kiếm phá mở huyết nhãn hổ đầu. Mũi kiếm từ đó lựa đi ra một khỏa trong suốt yêu đan, thu vào trong túi chữ vật đi. Xem ra phụ cận đây đã là đoán thể cảnh thất trọng trở lên yêu thú lãnh địa. Kể từ đó, đảo là có thể tiến hành săn giết. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, lần nữa hướng về rừng cây chỗ sâu chạy tới. Copy nội dung từ truyện 88. Trên đường đi vô số yêu thú, đều bị Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay chém giết. Nhất ngày thời gian, copy nội dung từ truyện 88. Tại một ngày này trong thời gian, Sở Phong Miên cơ hồ là tướng hết thảy chung quanh đoán thể cảnh thất trọng trở lên yêu thú đều cho săn giết, toàn bộ rừng cây đã là biến lặng ngắt như tờ. Nghe không được cái gì thú giống. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên đứng ở một đầu đoán thể cảnh bát trọng trước cự mãng, thuần thục tướng yêu đan lấy ra. Hắn mắt nhìn phụ cận, xem ra muốn đổi chỗ khác a. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên tướng yêu đan quen thuộc để vào đến trong túi chữ vật đi. Bây giờ Sở Phong Miên trong túi chữ vật đã có to to nhỏ nhỏ mười mấy cái yêu đan. Copy nội dung từ truyện 88. Số lượng này, mặc dù không nhiều, nhưng là những này yêu đan nhưng cũng đều là đi đến đoán thể cảnh thất trọng trở lên yêu thú yêu đan. Nếu như tính luôn điểm số, Sở Phong Miên ngược lại là không tin khả năng còn có người so với Sở Phong Miên cao hơn. Copy nội dung từ truyện 88, Choang Kiwatui. Net, mặc dù nói là có thể tiến vào 100 người đứng đầu, liền có thể tiến hành xuống một vòng khảo hạch. Nhưng là ai cũng biết, càng là thứ tự tới gần, càng là liền có khả năng nhận càng nhiều chú ý, bồi dưỡng. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn cũng rõ ràng loại này thế lực bồi dưỡng đệ tử phương pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Bình thường chỉ có biểu hiện đệ tử xuất sắc, mới cũng tìm được đại lượng tài nguyên bồi dưỡng. Sở Phong Miên muốn là muốn có được tài nguyên, nhất định phải biểu hiện xuất sắc mới được. Trước 100, xa xa không thỏa mãn được Sở Phong Miên. Sở Phong Miên cũng làm, liền muốn làm hạng nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Phụ cận đây, đã là không có những yêu thú khác tồn tại. Muốn săn giết những yêu thú khác, cũng nhất định phải tiến về khu vực khác. Copy nội dung từ truyện 88. Nói đi là đi, Sở Phong Miên đứng dậy. Chính là hướng về một phương hướng khác đi đến. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể săn giết đoán thể cảnh thất trọng trở lên yêu thú người, cũng không chỉ Sở Phong Miên một người. Giống như là Lâm Mặc Trúc, Khúc Vô Âm, Ngạo Vô Mệnh ba người bọn họ, mặc dù săn giết không bằng Sở Phong Miên dễ dàng như vậy, nhưng là săn giết đoán thể cảnh thất trọng yêu thú vẫn là không có có vấn đề gì. Bọn hắn không phải Sở Phong Miên đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên không thể lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian. Thân hình của hắn trong rừng ghé qua. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ chốc lát, bất thình lình thân hình của hắn ở trên một thân cây ngừng lại. Ở phía dưới, một tên võ giả trên thân hiện đầy vết thương, vô số máu tươi đã là theo quần áo của hắn nhỏ giọt xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Hiển nhiên là bị trọng thương, nhưng là thương thế trên người hắn lại không phải giống như là bị yêu thú tập kích, mà là một loại binh khí vết thương. Copy nội dung từ truyện 88. Ở võ giả sau lưng cách đó không xa, mấy tên võ giả đang ở điên cuồng đuổi theo cái này. Trong tay của bọn hắn cầm các loại binh khí, ở trên binh khí cũng là dính đầy vết máu. Hiển nhiên võ giả này thương thế trên người cũng là bọn hắn tạo thành. Copy nội dung từ truyện 88. Người giết người. Sở Phong Miên trên tàng cây nhìn xem một màn này, trong lòng giật mình. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ cái này một màn trước mắt chính là người giết người một màn. Cái kia mấy tên võ giả hiển nhiên là kết thành một cái tiểu đoàn thể, bây giờ đang đuổi giết cái này tên võ giả này. Copy nội dung từ truyện 88. Tên kia bị đuổi giết võ giả, Sở Phong Miên cũng nhớ kỹ. Hắn gọi Tô Hổ, là lần này bên trong một vị ngôi sao mới. Thực lực của hắn cũng là đạt đến đoán thể cảnh ngũ trọng cảnh giới. Lúc trước trong cung điện, Sở Phong Miên từng theo hắn gặp một lần. Vì lẽ đó Sở Phong Miên có chút ấn tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Tô Hổ thực lực kỳ thật cũng liền so với Sở Phong Miên cùng tứ đại thiên tài yếu nhược. Ở nhóm này trong hàng đệ tử đã coi như là cực kỳ tồn tại cường đại. Bây giờ lại là không nghĩ tới bị nhân dồn đến tình trạng như thế. Copy nội dung từ truyện 88. Mà đuổi giết hắn những người kia thực lực mặc dù cũng không bằng cái này Tô Hồ, nhưng là thực lực của bọn hắn cũng cả đám đều ở đoán thể cảnh tứ trọng khoảng chừng. Nhất là đám người này, Sở Phong Miên thô sơ giản lược xem xét, trọn vẹn là có 10 cái. Copy nội dung từ truyện 88. Song quyền nan địch tứ thủ, trách không được cái này Tô Hồ đều chỉ có thể là bị thương mà chạy. Bây giờ nhìn, Tô Hồ đã là thụ cực nặng thương. Nhìn đã là sắp chạy không nổi rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Tô Hồ, lần này ta nhìn ngươi làm sao có thể trốn. Một tên võ giả, cười lạnh ngăn ở Tô Hồ phía trước. Copy nội dung từ truyện 88. Bên cạnh vô số võ giả, cũng đều đã là đuổi theo. Hơn 10 người võ giả, tướng cái kia Tô Hồ bao bọc vây quanh. Copy nội dung từ truyện 88. Tô Hồ, đem người yêu đan toàn bộ giao ra. Sau đó thần phục cùng Trình thiếu gia. Lần này liền xem là khá tha cho ngươi một mạng. Bằng không, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Người võ giả kia, một mặt cười lạnh nhìn xem Tô Hồ. Mở miệng nói, copy nội dung từ truyện 88. Lựa chọn như thế nào? Chính ngươi hẳn là minh bạch đi. Theo Trình thiếu gia, không bằng ngươi bây giờ tự mình một người mạnh hơn. Trình thiếu gia về sau không nghi ngờ là sẽ tấn thăng nội môn. Dĩ Trình gia thế lực, ngươi có lẽ cũng có tấn thăng nội môn cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88. Phi, Diệp Phỉ, ngươi muốn làm chó. Đừng tướng ta nghĩ giống như ngươi. Tô Hồ nhìn xem cái kia Diệp Phỉ, nghiêm nghị nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Thân là võ giả, cả đời theo đuổi võ đạo, muốn là trở thành người khác nô bộc, cái kia còn làm cái gì võ giả, tu cái gì võ đạo. Hôm nay ta Tô Hồ cho dù chết, cũng sẽ không đầu nhập vào Trình gia tên phế vật kia. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn để cho ta Tô Hồ thần phục, chỉ có thể đánh bại ta Tô Hồ người. Dựa vào người đông thế mạnh, ta vĩnh viễn không có khả năng thần phục. Tô Hồ tức giận nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.